Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi ngày khi mà kênh phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim. Sau khoảng 40 phút lái xe, tài xế đã đưa ông Phúc với Toàn Hổ đến đúng địa chỉ ghi trong mảnh giấy. Ngay khi rẽ vào con đường này, tài xế đã trầm trồ khi hỏi ra người nhà của cả hai đang sống tại đây. Toàn hỏi thì được biết khu vực này là khu dành cho người có tiền. Đất ở đây thuộc dạng đắt đỏ nhất nhì Singapore. Dừng xe, nhanh chân bước xuống mở cửa cho khách VIP. Tài xế nhìn ngôi nhà có gắn số trùng khớp với số nhà trên mảnh giấy mà suy soạn. Chà, đúng là khu nhà giàu của Chinatown, nhìn đẹp quá. Không biết làm nhà mấy đời mới có tiền mà mua ở đây. Toàn gắt. Còn đứng đó, mở cốp để cho người ta lấy đồ. Bộ nhà đây lát lắm hả? Trông có cái gì đặc sắc đâu nhỉ? Về Hải Phòng, chỗ đường Lê Hồng Phong, toàn bọn đại gia nó xây biệt phủ với lâu đài còn kinh hơn thế này nhiều. Tay tài xế thở hắt ra. Anh trai nói thế em chịu. Singapore đất nó chật, mà người thì không ít. Cả cái đảo này tính ra còn chưa bằng một nửa diện tích Hải Phòng nhà anh. Thế nên để có đất xây nhà riêng như khu chúng ta đang đứng ở đây á, nó khủng khiếp lắm. Thiếu đất nên giờ bọn sinh nó đang phải lấp cả biển cái kia. Cả mẹ chúng nó, phụ một tay xách hộ cái vali coi. Toàn gắt, bỏ đồ xuống xong tài xế hỏi. Thế bác với anh ở bao lâu thì xong việc? Cho em xin cái thời gian để em quay lại em đón. Chứ mà đỗ xe ở đây hình như không được thì phải. Không cần đợi, chú mày bận việc thì cứ đi làm đi. Bọn anh tự biết đường về khách sạn nếu cần. Cũng chưa biết có phải về khách sạn không, ông Phúc nhở? Nhưng mà công việc hôm nay của em là đưa đón anh với bác đây. Hai người cũng đã đặt phòng với dịch vụ bên em, giờ không về khách sạn là thế nào ạ? Cái đó chú mày không phải lo. Mọi chi phí anh đây vẫn chi trả đầy đủ. Phòng thì cứ để đấy, nếu ở đây không hợp bọn anh về. Dạ, thế ok quá ạ. À, thế thì em không dám có ý kiến gì nữa. Nếu anh với bác muốn đi đâu, chỉ cần gọi điện trước cho em chừng 15 phút, sau đó là em sẽ tới ngay. Anh bấm chuông cổng đi ạ, xong để em xách đồ vào nhà cho. Toàn xua tay. Thôi, khỏi cần, để anh tự làm. Lấy ví lại lấy ra đồng 100 đô la, Toàn tiếp tục bo cho tài xế. Này, cầm lấy, thưởng cho cái thái độ phục vụ của chú đấy. Tài xế mắt sáng long lanh, nhận tiền mà cười phơi phới. Anh trai đúng chuẩn con người Hải Phòng, phóng khoáng quá ạ. Em cảm ơn anh ạ. Chúc anh với bác có một kỳ nghỉ ở Singapore thật là vui vẻ. Em không dám làm phiền anh với bác nữa. Chiếc xe lăn bánh rời đi. Toàn cười phớ lớn. Đúng có tiền cái khác ngay, ông Phúc nhở? Khiếp. Sao đột nhiên cậu chịu chi thế? Coi chừng bo hết tiền đấy nhá. Ôi dào, có Phúc đại gia đây tiền tiêu không phải nghĩ. Ông chẳng hiểu gì cả. Tiền ông kiếm được thì chỗ thằng hưởng, suy cho cùng cũng chẳng phải gây tiền tốt đẹp gì. Cậu. Ông Phúc cau mày, nhưng Toàn đã kịp nói tiếp câu sau. Đừng có nóng. Ý đồ là mình tán bớt lộc đi, coi như giải nghiệp ấy mà. Thời gian qua vất vả nhiều, ông để tôi thoải mái một tí. Tùy cậu đấy. Toàn bấm chuông cổng. Ít giây sau có tiếng của My vang lên ngay vị trí chuông mà Toàn vừa bấm. Ông nội, chú Toàn, hai người đến rồi à? Đợi cháu một chút. Toàn nói với ông Phúc. Chà, hiện đại quá nhỉ. Xem ra trong nhà có phát cả cam ngoài cổng luôn đây nè. Xịn sò phết đi chứ. Ông Phúc hồi hộp chờ đợi. Cửa nhà mở ra, My chạy vội ra phía bên ngoài, miệng tươi cười, tay thì vẫy, gọi lớn. Ông ơi, cháu đây ông ơi. Cánh cổng vừa đẩy sang bên, My ôm chầm lấy ông nội, nước mắt ngắn dài, My thổn thức. Ông ơi, cháu nhớ ông quá. Sao ông với chú không gọi cháu ra sân bay đón à? Ông Phúc cũng rơm rớm nước mắt. Ông cũng nhớ con lắm. Một năm không gặp, không ngờ con lớn nhanh thế này. Da dáng thiếu nữ rồi, càng ngày càng xinh. À, việc tự đến đây là do chú đầu têu đấy. Chú muốn tạo bất ngờ cho hai ông cháu. Tả nói đế vào. Dạ vâng ạ. Ông với chú vào nhà đi, để con phụ xách đồ cho. My vừa nói vừa xách đồ, đồng thời dẫn ông Phúc với chú Toàn vào trong nhà. Bước vào trong, ông Phúc vô cùng hài lòng. Ngôi nhà khang trang, tiện nghi, hiện đại, lại rất rộng rãi. Ông Phúc hỏi My, cháu sống ở đây một mình sao? Dạ vâng ạ. My trả lời, Toàn chết miệng. Nãy chú nghe thấy anh tài xế nói, khu này là khu của người nhà giàu. My này, cháu thật biết tiêu tiền đấy nhá, còn khét hơn cả chú không biết bao nhiêu lần. Đừng nói là cháu mua luôn ngôi nhà này nhá My. Ông Phúc nói, thôi đi, cho dù con bé có khả năng mua được thì nó cũng chưa thể đứng trên giấy tờ. Với nữa, một việc quan trọng thế này sao nó không nói cho tôi biết được chứ? Toàn tròn mắt ngạc nhiên. Này này, chủ chòa, tất nhiên là tôi hỏi chơi thôi. Mà ông vừa nói cái gì? Ý ông là tiền mà ông để cho con bé đủ khả năng mua nhà đây á. Ôi dồi ôi, ông Phúc, ông thực sự nhiều tiền đến như thế à? My cười khúc khích trước cách nói chuyện của chú Toàn. My đáp, nhà này cháu được người ta cho ở nhờ thôi ạ. Chứ làm sao mà mua nổi ở chú. Trước cháu ở homestay gần trường học, nhưng sau này không học ở đó nữa nên cháu dọn đến đây. Ông với chú đừng lo, chủ nhà không thu bất cứ cái gì của cháu cả. Ông Phúc nhíu mày. Đó mới chính là điều mà ông lo lắng nhất đấy My ạ. Cháu nên nhớ, trên đời này không có miếng bánh nào miễn phí cả. Cũng chẳng ai giúp ai mà không có mục đích. Có phải ngôi nhà này là nhà của băng đảng mang tên Bạch Hổ kia để cho cháu ở không? My sửng sốt. Sao ông biết ạ? Cháu quên, ông đã sống trong cái thế giới gần như cả cuộc đời rồi. Toàn, cậu để gọn đồ vào, tôi muốn nói chuyện với con bé một lát. Kìa ông Phúc, chúng ta chỉ vừa mới gặp con bé thôi mà, có gì cứ từ từ. Ông Phúc hàn giọng. Bắt đầu khởi hành từ Việt Nam, tất cả mọi chuyện tôi đều nghe theo cậu. Còn bây giờ là lúc tôi muốn nói chuyện với cháu của tôi. Được rồi, nhưng ông cứ giãn cái cơ mặt ra, con bé đang sợ đấy. My, nhà vệ sinh ở đâu? Chú muốn rửa mặt một chút. Theo hướng chỉ tay của My, Toàn đi vào nhà vệ sinh. Ở phòng khách, ông Phúc ngồi xuống. My, cháu cũng ngồi đi. Vâng ạ. Trước tiên, ông muốn cháu nói cho ông nghe về mối quan hệ giữa cháu với băng đảng mang tên Bạch Hổ. Cháu phải kể tất cả mọi chuyện, từ đâu cháu quen người của băng đảng và tại sao họ lại giúp cháu. My tỏ ra bối rối khi đối diện với những câu hỏi của ông nội. Tất nhiên rồi, khi ông Phúc nghiêm túc, ngay đến cả cứng như Toàn Hổ còn không dám bật nữa là My. Cháu biết rồi, cháu sẽ kể. Lấy hết bình tĩnh, My bắt đầu trả lời từng câu hỏi một của ông nội. Nội dung câu chuyện chỉ gói gọn trong ba từ cậu bạn thân. Sau khi nghe My trình bày, lúc này ông Phúc mới nói. Ra mọi chuyện là vậy. Trước tiên trông xin lỗi. Ông không biết một năm qua cháu lại gặp nhiều chuyện rắc rối đến như vậy. Sao cháu không kể cho ông biết? Cháu không muốn ông ở nhà lo lắng thêm. Dù sao mọi thứ cũng đã qua rồi. Đứng ở phía sau, Toàn Hổ nãy giờ cũng đang nghe hết câu chuyện nhưng không dám tham gia. Cháu may mắn khi được bình an như bây giờ đều vào nhờ cậu bạn đó. Cậu là người tốt. Khi còn ở Việt Nam, cậu đã từng một lần cứu cháu khỏi đám trai làng chắn đường chọc ghẹo. Và hiện giờ thằng nhóc đó đang ở tù phải không? My sững người, nét mặt thoảng thốt khi nghe ông nội nói như vậy. Chuyện này sao ông lại biết chứ gì? My cúi mặt im lặng. Bởi đến bước đường này, My hiểu ông nội mình đã tường tận tất cả mọi chuyện. Không thấy cháu gái nói gì, ông Phúc tiếp tục. Ông có biết cậu bạn thân của cháu tên là Vũ, biết cả gia đình của cậu ta, ngay cả lý do thằng nhóc đó sang sinh để làm gì ông cũng biết. Mới 16 tuổi, nó đã có quan hệ mật thiết với một băng đảng xã hội đen ở bên Singapore.

thì tôi lại càng thay đổi suy nghĩ. Đã có lúc bọn họ rất thương tôi, nhưng chỉ vì hai chữ hoàn cảnh. Tình thương đó dần mai một. Khi bản thân họ còn không làm được chính họ thì sao mà họ thương tôi được? Con bé còn trẻ, những thứ này tạm thời nó chưa thể nào hiểu được. Cơ mà tôi tin nó cũng sẽ nhớ sớm nhận ra thôi. Tôi cũng biết là ông làm mọi thứ cũng đều vì muốn tốt cho nó. Cả tôi và ông chả tốt đẹp gì, tay ai cũng đều vấy máu, thời trai trẻ cũng làm những chuyện đáng xấu hổ. Đúng là vì chúng ta có kinh nghiệm, có sự trải đời, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có quyền áp đặt những thứ đó lên cuộc đời của người khác. Chuyện giữa ông và My bỗng nhiên làm tôi nhớ tới một việc diễn ra trong quá khứ với anh Phong. Là chuyện gì? Bà nói một câu chuyện thú vị. Rót rượu cho ông Phúc, nhưng chỉ rót chút chút cho đúng kiểu thưởng thức rượu Tây. Toàn khá mỉm cười, bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian còn đang theo Phong đại ca. Anh Phong, anh có nhà không? Hớt hải bước vội từ bên ngoài cổng vào trong sân, Toàn gọi to. Từ phía sau hè, Phong lôi đi lên đoạn làm dấu xịt. Nhỏ tiếng thôi. Chị mày đang ngủ. Mấy tháng nay bầu bí, cả đêm trằn trọc khó ngủ, mãi sáng mới chợp mắt được một tí. Toàn gãi đầu cười cười. Em xin lỗi, tại em không biết. Em có cái này đem đến cho anh. Trên tay Toàn là một cái lồng chim đã được phủ vải đen ở bên ngoài. Tìm chỗ bóng mát, hạ cái lồng chim xuống bên cạnh tường. Toàn hào hứng. Anh xem này. Kéo tấm vải đen phủ trên chiếc lồng, bên trong là một con chim họa mi, lông màu hung đỏ, nhưng chân có màu vàng. Phần vệt trắng ở mắt con họa mi kéo khá dài tới phần cuối vùng cổ. Khi tấm vải được lật ra, con họa mi nháo nhác đập cánh bay loạn xạ trong lồng. Toàn khoáng chí giới thiệu. Anh xem, con họa mi này có đẹp không? Họa mi bắt ở trong rừng Lạng Sơn đấy. Một thằng em vừa mới đem về Thái Bình sáng sớm ngày hôm nay. Con này có nhiều nét độc bản, lại là hàng rừng nên hiếm lắm đấy anh ạ. Có lần nghe anh kể một đợt đi vào rừng, nghe tiếng họa mi hót, hay lắm nên em mua lại của nó đem đến tặng anh. Nói là mua, nhưng khi biết đem tặng anh Phong, thằng kia nó chả dám lấy tiền. Phong lôi cầm chiếc lồng chim lên, nhìn ngắm con họa mi vẫn đang đập cánh hoảng loạn. Trong lúc Toàn hổ còn đang cười, thì Phong lôi bất ngờ mở cửa lồng, để con chim sang cánh bay thẳng lên trời. Ơ kìa anh, xin lại thả nó đi, con chim này đẹp mà. Toàn nhìn theo mà tiếc rẻ, Phong đáp. Chẳng phải chú đem đến tặng anh hay sao? Anh thả đi chú tiếc à? Ơ, không, ý em không phải thế. Chỉ là không hiểu sao anh lại làm như vậy. Anh cũng thích nghe tiếng chim hót mà. Đúng là anh thích nghe họa mì hót, nhưng là tiếng của tự nhiên, của sự an toàn và tự do. Đặc tính của họa mi vốn dĩ rất rát người, chỉ khi cảm nhận được an toàn nó mới hót. Con chim chú đem đến đúng là rất đẹp, phải nói là cực đẹp, là độc bản, nhưng nó không thuộc về nơi này. Bây giờ chú thử nghĩ mình là một con chim, liệu chú có thích cuộc sống bị giam cầm trong cái lồng được không? Em chịu. Đùa chứ, giờ bảo em ở nhà một ngày không ra đường là em cuồng hết cả chân cả tay lên rồi. Vỗ vai Toàn, Phòng tiếp. Biết thế là được. Đi vào đây. Đến đúng lúc lắm, anh cũng đang cần người phụ một tay. Có việc gì anh cứ giao cho em à? Anh đang đóng cái nồi sau nhà, đến đoạn uốn cái thanh tre mà phải cần người giữ. Ủa, mà chị bầu con trai hay con gái hả anh? Thấy bảo là con trai, nhưng với anh trai gái gì cũng được, miễn sao hai mẹ con khỏe mạnh. Dừng lại hồi tưởng ở đây, Toàn đưa cốc rượu lên nhấp môi. Ông Phúc không uống, hai tay xoa xoa cái cốc, nét mặt trùng xuống. Toàn hỏi, nếu là ông có thích ở trong cái lồng, mọi thứ được lo từ A đến Z, nhưng không được quyền quyết định bất cứ cái gì không? Lúc này ông Phúc muốn cạn cốc rượu, khà một hơi rõ mạnh. Ông Phúc nhìn Toàn và cười lớn. Mượn câu nói khi nãy của cậu, đúng là một câu chuyện thú vị. Đặt cốc xuống bàn, không rót thêm rượu nữa, ông Phúc thở hắt ra, khuôn miệng vẫn còn một nụ cười tươi tắn.

ông phải hối lộ tôi thì tôi mới gả cháu trai tôi cho cháu gái ông đấy nhá. Ông Phúc gạt đi. Ăn nói luyên thuyên, cứ làm như cậu là chú ruột nó không bằng. Này, anh Phong quý tôi nhất, đến cái nôi mà khi sinh ra thằng Vũ nằm cũng có công của tôi, thế chưa đủ à? Còn hơn cả ruột thịt đấy chứ. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. À không, xét về một cái mặt nào đó thì nhóc Vũ có khi còn vượt trội hơn cả bố mình ý. Thật đáng nể, mong chờ đến lúc thằng nhóc ra tù. Cánh cửa kéo ra khiến Toàn giật mình. Ông với chú vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm ạ? Cháu nấu xong hết cả rồi. Ui cha, mở cửa ra một cái là thấy thơm phức cả mũi. Bữa cơm chia tay xem chừng thịnh soạn lắm đây. Bước vào trong, nhìn trên bàn ăn biết bao nhiêu là món ngon, lại còn được trình bày đẹp mắt. Ông Phúc với Toàn không ngớt lời khen ngợi cô cháu gái đã xinh đẹp lại còn đảm đang. Bữa cơm hôm ấy đầy áp tiếng cười. Ai cũng nghĩ một tuần sao trôi qua thật quá nhanh. Tại Bạch Hồ Đường cũng thời điểm đó, hôm nay A Hắc có nhã hứng nên gọi cả A Lý, A Nghiêu, thầy Thúc Châu và cả bác sĩ Thành tới dùng cơm chung. Trong bữa cơm, vừa ăn A Hắc vừa hỏi: mấy hôm nay không thấy Tiểu My, đúng là cứ thấy nó thiếu thiếu, không biết con bé ở bên đó thế nào? Bác sĩ Thành trả lời: My nó có nhắn, nó nói là vui lắm. Cũng phải thôi, hơn một năm rồi mới được gặp ông nội. My nó còn chụp ảnh gửi cho tôi xem đây này. A Hắc hất hàm: đâu, ảnh đâu, xem với. Bác sĩ Thành mở tấm ảnh My selfie với ông nội cùng với chú Toàn cho mọi người xem. Nhìn vào bức hình, A Hắc chỉ tay vào Toàn Hổ và hỏi: Khứa này là ai? Sao nhìn giống sang hồ sao hồi đen thế? Xăm kín cả người kia, ác chiến thật đấy. Theo bé My thì đây là chú nó, còn ông già này nhất nhiên là ông nội nó rồi. Lạ cái, trước My nó nói ở Thái Bình, nhưng hôm nọ tôi hỏi chú nó ở đâu thì nó lại bảo là ở Hải Phòng. Nghe thấy từ Hải Phòng, bất chợt A Hắc giật cái điện thoại của bác sĩ Thành, nhìn chăm chăm vào Toàn Hổ. A Hắc hỏi: A Thành, mày vừa nói cái gì? Thằng này Hải Phòng à? Có phải Hải Phòng là thành phố cảng đúng không? Đúng rồi ạ. Thành phố cảng Hải Phòng, ở đó cũng nổi tiếng giang hồ máu mặt lắm đấy. A Hắc cau mày miệng lẩm bẩm: Hải Phòng là Hải Phòng. Đúng rồi, phải thử mới được, biết đâu lại. Dứt lời, A Hắc trả điện thoại cho bác sĩ Thành, bỏ không ăn cơm nữa mà chạy đi đâu không ai rõ. Tất cả ngẩn ngơ nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Bác sĩ Thành ấp úng: Thôi chết rồi, có khi nào lão Hắc muốn tìm chú của My đánh nhau không? Hay là giữa họ có hiểu nhầm gì đó? Không ổn rồi, tôi phải gọi cho bé My ngay mới được. Thế nhưng lúc bác sĩ Thành gọi My thì cũng đang cùng với ông nội với chú Toàn ăn cơm. Điện thoại để trên phòng từ chiều đến giờ không có sờ đến. Bác sĩ Thành sốt ruột: Trời ơi, sao không nghe máy? Lớn chuyện đến nơi rồi. Tại ngôi nhà mà My cùng với ông nội và chú Toàn đang ở. Lúc này mọi người cũng đã dùng bữa xong. Không chỉ đẹp về mặt trình bày mà tất cả các món ăn My nấu đều ngon vô cùng. Toàn phụ cô cháu gái bê bát đĩa ra chỗ bồn rửa. Ông Phúc nhâm nhi chén trà, đoạn nói với My: Cháu làm ông bất ngờ đấy. Tài nghệ nấu ăn của cháu còn siêu hơn lúc ở Việt Nam. Dẫu biết cháu là người nấu ăn ngon, nhưng hôm nay thì ông phải công nhận cháu tiến bộ vượt bậc, đã lên một tầm cao mới. My đáp: Cũng là nhờ vào khoảng thời gian ở trong Bạch Khẩu Đường. Không giấu gì ông, ở đó có một khu bếp riêng chuyên nấu ăn phục vụ lão đại cũng như các thành viên sống tại Bạch Khẩu Đường. Bếp trưởng vô cùng đẳng cấp. Ngoài thời gian học thầy Lee Sang Jin, cháu còn xuống bếp vừa phụ vừa học hỏi thêm ạ. Nhắc tới Lee Sang Jin, ông Phúc chép miệng: Đúng lý do phải gặp họ để nói lời cảm ơn, nhưng theo như cháu nói thì cũng không dễ dàng gì. Cái này ông hiểu, có điều cũng hơi áy náy một chút. Toàn nói vọng ra: Đúng đấy, tôi cũng muốn gặp cái đám người băng đảng đó để xem họ ngầu đến đâu, có ghê gớm như lời đồn không. My bấy giờ mới nhớ tới điện thoại. My nói với chú Toàn: Chú cứ để đó cháu sửa, cháu lên phòng lấy điện thoại xong xuống ngay ạ. Ôi dào, hai ông cháu có nói chuyện đi. Mấy cái này chú ngoáy một tí là xong. Được nấu ăn cho ngon rồi cũng phải góp sức rửa bát chứ. My vâng dạ, rồi chạy lên trên phòng lấy điện thoại. cầm điện thoại, mở màn hình. My thấy có tới 3 cuộc gọi nhỡ từ anh Thành. Nghĩ có việc nên My bấm gọi lại luôn. Sau một hồi chuông bên kia đầu dây, bác sĩ Thành bắt máy. My chưa kịp alo, bác sĩ Thành hốt hoảng. My, có chuyện rồi. Lão Hắc cùng Lê Sàng Xin dẫn theo mấy người đến chỗ em đấy. Sao Hắc đại ca lại đến chỗ em à? Anh cũng không rõ. Lúc nãy anh có cho hắn ta xem ảnh em chụp với ông nội và chú xăm chủ kia. Chẳng hiểu sao hắn ta giật điện thoại rồi cứ liên mồm nhắc đi nhắc lại Hải Phòng, Hải Phòng. Cuối cùng bỏ cả cơm đi mất. Có khi giờ này đến chỗ em rồi đấy. My cầm điện thoại chạy xuống tầng 1. Còn chưa bước hết bậc cầu thang thì tiếng chuông cổng đã vang lên bên trong. My nói với bác sĩ Thành. Có lẽ anh nói đúng, họ tới rồi. My tắt cuộc hội thoại. Bên kia đầu dây, bác sĩ Thành cố gọi. My, em phải cẩn thận đấy. Ơ, còn bé này, tắt máy rồi. Ai đến giờ này về cháu? Ông Phúc hỏi. My đứng ở vị trí màn hình hiển thị hình ảnh camera bên phía ngoài cổng. Trên màn hình đúng là A Hắc và Lý Sang Jin. My ấp úng trả lời ông nội. Dạ, là thầy Sang Jin ạ. Ông Phúc vội đứng dậy. Thế cháu mau ra mở cổng đi, còn đứng đấy làm cái gì? Trong cuộc gọi nói chuyện với bác sĩ Thành khi nãy, nghe anh Thành nói lão Hắc có thái độ kỳ lạ. My sợ phía Bạch Hổ hiểu nhầm chuyện gì đó nên cũng có chút hoang mang. Thế nhưng không thể không mở cổng. Bấm nút mở cổng tự động, My mở cửa bước ra bên ngoài. Đang đi vào là lão Hắc cùng với Lee Sang Jin. Ông Phúc cũng chỉnh lại quần áo chuẩn bị đón khách. Toàn Hồ rửa tay xong cũng vội chạy ra. My bước về phía A Hắc và Sang Jin, nét mặt có phần biến sắc. My chào hỏi. Hắc đại ca, thầy Sang Jin, hai người tới đây. Chúng tôi đến chào ông nội của em, họ có ở nhà chứ? Lee Sang Jin đáp. My gật đầu. Dạ, có ạ. A Hắc bước nhanh, vừa mở cửa ra đã thấy ông Phúc và Tàn Hổ đứng đó chờ sẵn. Giang Hồ chạm mặt, vừa nhìn A Hắc đã biết hai người này không phải hạng tầm thường, nhất là Tàn Hổ. Từ ánh mắt cho tới bộ dạng hầm hố, bụi bặm cùng cái cơ thể xăm kín từ chân lên tới tận cổ. Nhoẻn miệng cười, A Hắc đang định đưa tay bắt ra chào hỏi thì My chạy tới chen vào giữa, miệng hốt hoảng nói. Hắc đại ca, đừng đánh, người này là người nhà của muội. A Hắc không hiểu chuyện gì, nhìn ông Phúc cũng không hiểu, vì My nói tiếng Trung. A Hắc nhìn sang Jin, sang Jin cũng quay sang nhìn A Hắc. Cả hai phì cười, A Hắc nói với My. Ai bảo ta muốn đánh họ? Tiểu My, muội nhầm rồi. Chúng ta đến đây thực sự là để chào hỏi. Sang Jin nói thêm. Bên cạnh đó cũng có một việc muốn nhờ ông và chú của em giúp đỡ. My tẽn tò, ngượng đỏ cả mặt, My bẽn lẽn. Thật vậy ạ? Hắc đại ca, thì Sang Jin, cho em xin lỗi. Toàn Hổ chủ động bước tới bắt tay A Hắc cùng với Lê Sang Jin. Ông Phúc cũng vậy. Nhờ có My phiên dịch nên tất cả phá lên cười sau những hành động kỳ lạ của My vừa rồi. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng với sự cởi mở, phóng khoáng trong cách nói chuyện nên hai bên tỏ ra khá hợp nhau. Để không mất thời gian, Lê Sang Jin vào việc luôn sau khi biết hiện tại ông Phúc và Toàn đang sống ở thành phố Hải Phòng. Lấy ra một số giấy tờ, hình ảnh, số liệu của một chiếc tàu chở hàng. Sang Jin nhìn My và nói. Tiểu My, tôi biết Hải Phòng là một thành phố lớn, nhưng dù chỉ có 1% cơ hội cũng vẫn nên thử. Tôi muốn em nói với ông và chú của mình giúp chúng tôi tìm hiểu một số thông tin có liên quan đến con tàu này. Ác đưa những hình ảnh của con tàu cho ông Phúc và Toàn xem. My cũng dịch lại lời Sang Jin cho ông nội. Ông Phúc hỏi. Bọn họ muốn tìm hiểu con tàu này để làm gì? Nghe My phiên dịch xong, Sang Jin trả lời. Chúng tôi muốn tìm hiểu thông tin về thủy thủ đoàn ở trên con tàu này cách đây 16 người trước. Nhưng mục đích cuối cùng là để tìm cô bé này. Đi Sang Jin lấy ra bức ảnh của Hoa Hoa. My dịch lại cho ông Phúc cùng chú Toàn nghe. Sang Jin bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, cũng như suy đoán của mình rằng Hoa Hoa vẫn còn sống và đã ở trên con tàu chở hàng này. Phía ông Phúc cũng nắm được chi tiết. Ông Phúc nhìn sang Toàn. Toàn nhíu mày suy nghĩ ít giây, đoạn đáp. Nếu thực sự con tàu cảng này cập cảng Hải Phòng mà có số hiệu với hành trình rõ ràng thế này, thì việc tìm hiểu về thủy thủ đoàn cũng không phải là cái khó. Cái chính là đi tìm đúng cửa. Chẳng biết là do hữu duyên hay trùng hợp mà hai tên này lại tìm đến đúng người. Ông Phúc hỏi, liệu cậu có giúp được họ không? Toàn nhếch mép cười. Ông quên tôi là ai? Gì chứ, các vấn đề cầu cảng hàng hóa thì ông hỏi đúng người rồi đấy. Tuy tôi chỉ là cái thằng nhập linh kiện xe mô tô, thế nhưng tôi lại có những mối quan hệ liên quan mật thiết đến khu cảng Hải Phòng. Sẽ mất một chút thời gian, nhưng chỉ cần có tàu này đích thị có ở cảng, chắc chắn tìm được. Tuy nhiên, tôi chỉ chắc về việc tìm con tàu, cũng như ai điều khiển nó trong khoảng thời gian họ đưa ra. Còn việc tìm cô bé trong ảnh kia thì tôi không có gì đảm bảo hết. Ông cũng nghe rồi đấy, con nhóc còn sống hay chết, có ở trên tàu hay không, vẫn chỉ là suy đoán của gã điều kính này. Mi, cháu dịch cho họ nghe lời của chú. Mi vâng dạ rồi bắt đầu dịch lại chi tiết từng lời của chú Toàn cho Hắc và Lee Sang Jin. Vừa nghe xong, Hắc đứng dậy, hai tay đưa ra bắt tay Toàn rối rít và nói, bước đầu chỉ cần như vậy, cảm ơn người anh em. Hắc này cảm kích vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 35 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Vậy là chúng ta đã rất nhanh chóng đi qua phần 4 của bộ truyện này, và chỉ còn một tập cuối cùng của phần 4 nữa thôi, đó là tập 36 sẽ được phát sóng vào ngày mai. Quý vị đừng bỏ lỡ nó nhé. Bộ truyện này theo dự đoán của tác giả sẽ còn được viết đến phần 5, thậm chí là phần 6 mới có thể đi đến một cái kết cuối cùng viên mãn nhất cho quý vị khán giả. Và Hồng Nhung sẽ cố gắng để có được tác quyền mỗi phần, rất là mong muốn gửi đến cho quý vị một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã dành tình yêu cho Hồng Nhung, cho gác truyện và cho tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau với rất nhiều bộ truyện nữa. Đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta gặp lại nhau vào buổi tối. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.